Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 230, Tấn Thăng Thần Vương. Ông, mà theo lấy Tần Phong thần thức tiến vào, kia Titan truyền thừa phía trên chợt liền bộc phát ra rồi đạo đạo phong cách cổ xưa chữ. Mỗi một chữ mắt tựa hồ cũng là một đạo cực kỳ cường hãn pháp tắc. Cái này Titan truyền thừa bên trong có lấy 18 nói pháp tắc, đủ có thể làm cho ta đạt tới thần vương cảnh giới. Tần Phong cảm thụ được kia pháp tắc cường đại, hắn trên mặt mừng rỡ chi sắc càng đậm, bắt đầu luyện hóa a. Lần nữa ra ngoài, ta tất nhiên muốn đi mạnh hơn đại đạo. Tần Phong kiên định không thay đổi, âm thanh chậm rãi rơi xuống, trong huyệt động yên tĩnh trở lại. Thời gian lặng yên trôi qua, thế giới bên ngoài cùng Tần Phong đã không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn một lòng ở hang động ở giữa luyện hóa Titan truyền thừa. Chính như lúc trước Tần Phong dự đoán như vậy, cái này Titan truyền thừa luyện hóa ra đến thế nhưng là cực kỳ khốn khó. Dù hắn thiên phú dị bẩm, thời gian một năm cũng chỉ bất quá luyện hóa rồi trong đó một đạo pháp tắc. Mà ở kia pháp tác luyện hóa trong nháy mắt, Tần Phong sau lưng chính là xuất hiện lần nữa rồi kia hư ảo bệ thần. Trên bệ thần, uy năng chấn động, so với Tần Phong gặp được bất luận cái gì cấp một thần vương đều mạnh hơn vô số lần. Đây cũng là Tần Phong tới phổ thông người tu đạo khác biệt. Bất quá, cái này bệ thần tiếp tục thời gian cũng chỉ là mấy hơi thở chính là biến mất. Hô hô. Trong huyệt động, Tần Phong đối với thời gian đã không có rồi khái niệm. Hắn chẳng qua là cảm thấy thời gian trôi qua cực nhanh. Đạo thứ hai pháp tắc luyện hóa, đạo thứ ba pháp tắc luyện hóa, cũng không biết rõ đến tột cùng đi qua bao nhiêu thời gian. Ở Tần Phong luyện hóa đạo thứ năm pháp tắc thời điểm, sau lưng hư ảo bệ thần rốt cục từ hư hóa thực. Mở ra rồi một đóa cực kỳ kỳ dị hoa nhỏ. Cái này hoa nhỏ phía trên ẩn chứa sinh tử, thời không, hỗn độn cùng thời gian bốn loại đại đạo uy năng, là bốn loại đại đạo có thể tụ mà thành thần hoa. Cái kia uy lực so với ở bóng mờ thời điểm lại là cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là ta tấn thăng thần vương đại năng uy lực. Cho dù là cùng thôn hồn cùng Nguyệt Hoàng cũng là không kém bao nhiêu. Mà lại, ta luyện hóa pháp tắc bên trong có lấy nhục thân pháp tắc. Hiện tại ta chí tôn bất diệt thể đã vượt qua rồi 13 tầng. Cấp 5 thần vương tuyệt đối không cách nào phá mở ta phòng ngự. Tần Phong trong lòng cuồng hỉ, hắn lông mày trong lúc đó nhíu lại, tấn thăng đến rồi thần vương cảnh giới. Ta vậy mà có thể xuyên thấu nơi này phong ấn cảm giác được bên ngoài. Thôn hồn cùng bạch thần bọn, họ đã rời đi rồi. Bên ngoài bây giờ có lấy không ít 6 tông đại năng. Bọn họ đang dùng man lực muốn phá vỡ phong ấn. Cái này phong ấn chính là Hồng Quân đạo nhân chỗ. Bố trí, chỉ có ta có thể giải trừ. Tần Phong đạt được rồi Hồng Quân đạo nhân thiên đạo quyền. Mặc dù chưa từng hòa hợp quán thông, nhưng là phá giải phong ấn phương pháp ngay tại hắn trong óc bên trong. Vẫn là tiếp tục luyện hóa Titan truyền thừa a. Bên ngoài kia chút vai hề liền để bọn họ tự sinh tự diệt. Tần Phong thật sâu một hơi, âm thanh lạnh nhạt, tiếng rơi xuống lần nữa quy về yên tĩnh. Thậm chí ngay cả Tần Phong chính mình cũng không có phát hiện. Cùng Hư Mộc một phen gặp mặt, khiến cho tâm cảnh của hắn tựa hồ cũng là đạt được rồi to lớn tăng lên. Thần vương, hoặc là nói siêu việt thần vương đại năng ở Tần Phong trong mắt đã không có rồi loại kia thần bí. Cảm giác, bên ngoài huyệt động, 6 tông đại năng tề tụ nghĩ muốn phá giải phong ấn. Trong huyệt động, Tần Phong thì là tập trung tinh thần ở luyện hóa Titan truyền thừa. 18 nói pháp tắc. Đây là một đầu còn nhỏ Titan, trên người chính là cụ bị 18 nói pháp tắc, mặc dù cũng không phải là hỗn độn 3000 nói, nhưng lại là Titan nhất tộc truyền thừa pháp tắc, bọn họ bế nghĩa thiên địa, dựa vào chính là cái này một đạo pháp tắc. Như là Hư Mộc nói tới, Xích Kim thần giới chẳng qua là một cái bậc thấp thần giới, pháp tắc cực kỳ thưa thớt. Titan truyền thừa ẩn chứa mỗi một đạo đều là bên trong thần giới pháp tắc cường đại vô biên. Thời gian trôi qua, trong huyệt động không có xuân hạ thu đông, một mực là một cái cảnh sắc. Nhưng là Tần Phong khí thế trên người theo thời gian trôi qua càng phát ra cường đại. Nhưng là loại này cường đại nhưng lại chưa biểu hiện tại cảnh giới phía trên. Bởi vì hắn đã luyện hóa rồi 13 nói pháp tắc, lại còn là dừng lại ở cấp 1 thần vương cảnh giới. Như thế để Tần Phong có chút buồn bực. Như thế cường đại pháp tắc vậy mà không cách nào làm cho hắn liên tục đột phá cảnh giới. Thật chẳng lẽ như là Hư Mộc nói tới là hắn thiên phú còn chưa đủ. Ong ong, lại là một đạo pháp tắc luyện hóa. Lễ A Chìm đã trọn vẹn luyện hóa rồi 14 nói Titan truyền thừa bên trong pháp tắc. Kia trên bệ thần đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra rồi một đạo hào quang sáng chói. Hắn cảnh giới cũng là vào thời khắc ấy tiêu thăng đến rồi cấp 2 thần vương. Hắn lực lượng so với ở cấp 1 thần vương thời điểm cường đại rồi chừng gấp 100 lần. Hiện tại chưa nói cấp 5 thần vương, cho dù là cấp 6, cấp 7 thần vương ở Tần Phong trước mặt cũng như sâu kiến. Không chịu nổi một kích, hô hô, Tần Phong hô hấp dần dần gấp rút. Hắn luyện hóa theo lấy cảnh giới tăng lên cũng là bắt đầu tăng lên. Cuối cùng 4 đạo pháp tắc cũng không tiếp tục qua nhiều thời giờ. Cuối cùng 1 đạo rồi, hẳn là không đủ để tấn thăng đến 3 cấp thần vương cảnh giới. Tần Phong chân mày hơi nhíu lại, hắn trên tay chợt một điểm, cuối cùng 1 đạo pháp tắc trong lúc đó tiêu tán ở rồi hang động ở giữa. Mà kia Titan truyền thừa ngưng tụ quả cầu tròn cũng là triệt để biến mất. Phốp, bỗng nhiên, Tần Phong sắc mặt đại biến, một thanh tươi đẹp máu trực tiếp phun ra, phía sau hắn trên bệ thần đóa thứ 2 thần hoa vậy mà trực tiếp tiêu tán. Đây là có chuyện gì? Tần Phong con mắt chậm rãi mở ra, có lấy một tia không cam lòng cùng mê mang. Rõ ràng đã đạt tới rồi cấp 2 thần vương cảnh giới. Làm sao lại đột nhiên xuống đến cấp 1 thần vương đâu? Lau lau vết máu ở khóe miệng, Tần Phong không được biết. Được rồi, có thể tấn thăng thần vương cảnh giới. Đạt được 18 nói vô cùng cường đại pháp tắc đã là lớn như trời tạo hóa rồi. Còn có Hồng Quân đạo nhân một câu kia câu khó có thể lý giải được tiếng nói. Ta có thể cảm giác được, đó cũng là một đạo pháp tắc, mặc dù rơi xuống đến rồi cấp 1 thần vương, nhưng là Tần Phong rất nhanh liền thu thập xong rồi tâm tình bắt đầu xem xét tình huống trong cơ thể. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, hắn bệ thần cùng cái khác người tu đạo không đồng nhất. Bởi vì Tần Phong tu luyện rồi 4 loại thông thiên đại đạo. Thử một chút uy lực như thế nào? Tần Phong lòng vừa nghĩ, trên tay chợt ngưng tụ ra rồi tấn thăng thần vương chi lực một trưởng chi lực. Oanh, một trưởng vỗ ra, gió mây biến sắc, hẹp động nhỏ trong huyệt xuất hiện rồi các loại cảnh tượng. Cực kỳ huyền diệu, một trưởng khống sinh tử, một trưởng hóa âm dương, một trưởng xuyên thời không. Cuối cùng, bàn tay đập vào rồi hang động trên thạch bích. Bộc phát ra rồi một đạo tiếng vang trầm nặng, chỉ thấy kia vách đá đột nhiên xuất hiện rồi một cái thủ ấn hình động. Thế giới bên ngoài hết thảy ánh nắng đều là có thể từ hang động bên trong chiếu rọi tiến đến. Tiến đến thời điểm Tần Phong đã tra xét, hang động chính là ở dãy núi phía dưới. Phi thường sâu, một trường đem hang động đánh ra một cái lỗ thủng, đồng thời không có để dãy núi sụp đổ. Đủ để thấy một trưởng chi uy. Cái này một trưởng thần lực ngưng tụ, chỉ đánh một cái chút, đem thần lực vận dụng đến rồi cực hạn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lãng phí. Đây cũng là Titan truyền thừa bên trong một đạo pháp tắc. mặc dù không có mê thích nhất thời lại đem một chưởng uy lực tăng lên rồi chừng gấp mấy chục lần. Tần Phong hài lòng gật gật đầu. Hiện tại hắn thế nhưng là chưa sử dụng binh khí, không có sử dụng kiếm quyết. Nếu là tăng thêm kiếm gãy cùng thấm tâm kiếm điển, Tần Phong hiện tại có khả năng bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối kinh người. Ở cái này xích kim thần giới, có thể biết được nhị trọng thần giới người tu đạo cực ít. Có thể thấy được xích kim thần giới cũng không phải là như ta tưởng tượng như vậy to lớn. Bất quá ta không thể nhìn quá mức xa. Trước mắt một cái nho nhỏ thái cổ thần sơn ngoại tông ta đều là không cách nào đối kháng. Vẫn là lấy tu luyện làm trọng, đem 18 nói pháp tắc toàn bộ thuần thục vận dụng. Quen đi nữa tất một chút chấn thiên cung. Tần Phong trong lòng không ngừng trầm tư. Chợt chính là lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Titan pháp tắc hết thảy 18 nói. Mặc dù Tần Phong luyện hóa rồi 18 nói. Nhưng là mỗi một đạo Titan pháp tắc đều là giữa thiên địa có chút chí tôn pháp tắc. Huyền diệu vô biên. Nghĩ muốn thuần thục vận dụng cực kỳ khốn khó. Hô hô. Trong huyệt động lại lần nữa bình tĩnh lại, chỉ còn lại có Tần Phong hô hấp thanh âm. Hắn con mắt hơi hơi nhắm, chung quanh phiêu đãng một đạo pháp tắc gợn sóng. Tiểu tử này, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian 7-8 năm liền đem Titan 18 nói pháp tắc luyện hóa. Mặc dù vẫn chưa xe nhẹ đường quen sử dụng ra, cũng là cực kỳ khó có được rồi. Tăng thêm xích thủy thần giới còn có cái khác thần giới những tên kia. Lần này tấn thăng cấp 2 thần giới sẽ càng thêm náo nhiệt rồi. Hư Mộc bóng người ở hư không bên. Trong ngồi xếp bằng, hắn mang trên mặt một tia đắc ý chi sắc. Lúc này đồng thời, ở bên ngoài huyệt động, 6 tông không ít đại năng đều là tụ tập cùng một chỗ. Cái này trong đó không chỉ có kia Mặc Vân Lê, Khánh Đàn Tiên Tử, Khánh Nguyệt Tiên Tử, còn có 6 tên đại năng, mỗi một người bọn hắn trên người đều có lấy cực kỳ cường hãn khí tức. So với Mặc Vân Lê bọn người không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn tối cao một cái cảnh giới. Thậm chí hai cái cảnh giới, Mây Lê, này sơn động chúng ta đã sử dụng rồi các loại phương pháp. Căn bản vào không được. Khó trách nghịch tông những tên kia sẽ buông tha cho. Mặc Vân Lê bên cạnh, một tên vàng đen trường bào nho nhã đại hán trên người pháp tắc chấn động. Sau lưng bệ thần xoay tròn, trên bệ thần có lấy 6 đóa yêu dị thần hoa. Đây là thái cổ thần sơn ngoại tông một tên cấp 6 thần vương cảnh giới đại năng. So với kia Mặc Vân Thiên, Mặc Vân Sơn ở thái cổ thần sơn địa vị không biết muốn cao hơn bao nhiêu. Cái khác các tông cũng là có cấp 5, cấp 6 thần vương cảnh giới đại năng, linh hồn của bọn hắn tản bộ chung quanh, cho dù là một cái nho nhỏ con kiến cũng sẽ không đào thoát mắt của bọn hắn con ngươi. Nhưng là hư không bên trong hư mộc bọn họ lại là cảm giác không thấy. Lão tổ, nơi này quỷ dị như vậy. Liền ngài đều không thể tiến vào có thể thấy được trong đó tất nhiên có lấy thiên đại bí mật. Mặc Vân Lê đứng ở trung niên bên cạnh một mặt cung kính chi sắc. Không sai, thiên bát, lão tổ, chúng ta 6 người đều không cách nào phá giải phong ấn. Cái khác tông môn tất nhiên cũng là không có biện pháp. Đại Liệt Tông một tên cấp 6 thần vương, đại năng gật gật đầu. Chợt bàn tay một chỉ, chính là có lấy một đạo cực kỳ hùng hồn tấm lụa hướng về phong ấn nhanh chóng bắn mà đi. Phốc phốc, tấm lụa chạm đến phong ấn một khắc, không có tạo nên bất kỳ gợn sóng chính là sụp đổ. Không ẩn nổi bất luận cái gì gợn sóng, khó trách nghịch tông những tên kia sẽ buông tha cho. Lấy kia chút vai hề năng lực muốn đi vào hang động bên trong càng thêm khó như lên trời. Thiên, Phạm Tông một tên cấp 5 thần vương đại năng ánh mắt lấp lóe. Khi biết nghịch tông cường thế đem 6 tông người xua đuổi thời điểm hắn nhưng là phi thường tức. Giận, nghịch tông bản chính là chọn xa nhà thằng hề. Không đáng giá nhắc tới. Đáng tiếc bọn họ là khiêu chiến Thiên Phạm Tông. Nếu là khiêu chiến chúng ta Đại Liệt Tông uy nghiêm, trong khoảnh khắc liền có thể để bọn họ hủy diệt. Đại Liệt Tông đại năng câu nói lạnh nhạt. Đại Liệt Tông nội tình cực kỳ thâm hậu, Thiên Phạm Tông căn bản vô pháp so sánh. Lời nói này đi ra một lúc dèm pha Thiên Phạm Tông, mà đến thì là nâng lên chính mình Đại Liệt Tông. Hừ, lúc trước ta Thái Cổ Thần Sơn nghĩ muốn diệt sát nghịch tông đều là không có thành công. Người Đại Liệt Tông có loại này bản sự. Thiên Bát lão tổ khẽ chau mày, chợt hừ lạnh một tiếng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?